Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, tiến vào. Lê Ông kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. 100 cây thật nhỏ tinh thần lực dây nhỏ duỗi ra. Ở đầu cuối màn sáng trên nhanh thao tác bắt đầu. Hệ thống trí năng, chỉ huy màn sáng là thế nào về việc? Đang điều khiển khoang bên trong Kero thuyền trưởng hướng vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ. Thống trí năng hỏi thăm nói. Hắn trước mặt màn sáng trên. Số liệu liền như là khóa chặt rồi loại. Không có một điểm biến hóa. Này tuyệt đối không bình thường. Màn sáng trên số liệu đều là thực lúc số liệu. Còn lại chữ số có thể không thay đổi. Nhưng thời gian cũng không thể không thay đổi a. Hắn thậm chí thử lấy nghĩ muốn thao tác màn sáng. Dùng hắn quyền hạn tuyệt đối là thứ nhất ưu tiên cấp. Nhưng màn sáng y nguyên không có một tia biến hóa. Kero thuyền trưởng phát ra chỉ lệnh. Ở màn sáng trên không có một điểm phản ứng. Hệ thống trí năng. Hắn không có đạt được hệ thống trí năng đáp lại. Không tự lại gia tăng âm thanh nói. Nhưng là vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống trí năng cũng không để ý tới Kero thuyền trưởng. Liền như là hắn ở tự nói. Thuyền trưởng. Quét hình hệ thống mất linh. Không có cách gì khống chế. Thuyền trưởng. Hệ thống lái mất linh. Không có cách gì khống chế. Liên tiếp có thuyền viên hướng Kero thuyền trưởng báo cáo. Lập tức cho ta liên hệ tàu bảo vệ. Báo cáo phe ta tình huống. Kero thuyền trưởng nghĩ đến rồi cái gì? Hắn lớn tiếng đối thông tin nhân viên nói to. Thuyền trưởng. Thông tin thiết bị không có cách gì mở dùng. Thông tin nhân viên điều chỉnh thử rồi một chút thiết bị. Lập tức trả lời nói. Có người khống chế rồi chúng ta phi thuyền. Lập tức điều động toàn bộ thuyền viên. Đem kia người tìm ra đến. Kero thuyền trưởng giống to nói. Bởi vì thông tin thiết bị không có cách gì sử dụng. Khoang điều khiển thuyền viên chỉ có thể thông qua nhân công phương thức đi truyền đạt Kero. Thuyền trưởng mệnh lệnh. Khi bọn hắn đi đến khoang điều khiển trước cổng chính. Lại phát hiện này đạo cửa lớn lúc này chăm chú khóa lại. Mặc kệ bọn hắn làm sao làm đều không có cách gì mở ra. Cũng liền ở lúc này. Kero thuyền trưởng cảm thụ đến rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền thân tàu bắt đầu di động. Hắn sắc mặt biến trắng. Không quản khống chế phi thuyền người nghĩ muốn làm cái gì. Ở một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ trước mặt. Không có đạt được cho phép liền tự tiện di động. Hậu quả chính là bị cỡ lớn tàu bảo vệ công kích. Nhưng hắn lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản rồi. Chỉ có thể cảm giác phi thuyền di động. Hắn bất lực nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngoài. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền động cơ bị Lê Ông khống chế đến rồi lớn nhất công suất. Đồng thời tấm chắn năng lượng cũng cản ở rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền phía trước. 5.000 mét khoảng cách. Đối với khổng lồ vận chuyển hàng hóa phi thuyền mà nói là rất gần khoảng cách. Động cơ chỉ cần phát lực liền có thể đến rồi. Hạm trưởng, vận chuyển hàng hóa phi thuyền đang di động. Xin ngài chỉ thị. Ở cỡ lớn tàu bảo vệ khoang điều khiển bên trong, có quân nhân lớn tiếng báo cáo nói. Hạm trưởng ngón tay ở màn sáng trên điểm rồi 2 lần. Hắn phát hiện vận chuyển hàng hóa phi thuyền không hề là trốn đi, mà là hướng về cỡ lớn tàu bảo vệ phương hướng bay tới. Lập tức bão hòa thức công kích, phá hủy nó, không có chút nào do dự. Hạm trưởng ban bố mệnh lệnh công kích, không quản là nguyên nhân gì. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền không tiếp nhận mệnh lệnh, như vậy chính là vi phạm với mệnh lệnh. Lại thêm lên có uy hiếp chiến hạm quân đội cử động. Tiêu diệt nó chính là nhất định phải chi việc. Chiến hạm chủ pháo nạp năng lượng là phi thường nhanh. Một trước một sau 2 ổ chủ pháo ngay ngắn nạp năng lượng. Ở nạp năng lượng trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Hạm bên cạnh 10 ổ phó pháo đã có khả năng bóp cò. 10 ổ phó pháo đột nhiên bóp cò. 10 đạo năng lượng bó đánh chúng rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền tấm chắn năng lượng. Tấm chắn năng lượng chỉ giữ vững được nửa giây. Liền bị 10 đạo năng lượng bó đánh tan. Năng lượng bò tiếp tục hướng phía trước. Đánh chúng rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền thân tàu. Năng lượng bò lọt vào vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Tại nội bộ nổ tung. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền cũng đủ lớn. này 10 đạo năng lượng bó đem 5/1 trong thân tàu đánh tan. Nhưng thừa lại thân tàu y nguyên còn ở hướng về cỡ lớn tàu bảo vệ bay đi. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền là hướng cỡ lớn tàu bảo vệ va chạm. Nó yếu ớt động cơ bộ phận ở phi thuyền phía sau. Này khiến cho phi thuyền nhận được vòng thứ nhất công kích lúc cũng không có mất đi động lực. Bất quá vận chuyển hàng hóa phi thuyền khoang điều khiển cũng là bị hai phát năng lượng bó đánh. Chúng, toàn bộ khoang điều khiển bên trong chỉ thừa lại xuống Kero thuyền trưởng còn sống. Kero thuyền trưởng ra trên lóe băng xương. Đáng tiếc hắn thực lực thật sự là quá thấp. Dạng này nổ tung cái khác bậc trung tinh sĩ còn có khả năng mau né. Hắn lại chỉ là sống rồi xuống tới. Ở hắn trên người, mất đi rồi một cái cánh tay cùng một cái chân. Trước ngực nửa người đều cháy đen rồi. Cũng liền là bậc trung tinh sĩ tinh lực. Bảo vệ hắn mệnh, hắn trong miệng cắn lấy bình oxy. Ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Sự tình quá mức đột nhiên. Hắn thương thế trên người đau đớn cũng không có lập tức thể hiện. Hắn đại não còn là phi thường thanh minh. Kero thuyền trưởng 10 phần hối hận. Hắn làm sao nhất thời đại não phát nhiệt. Đi tham dự rồi Müller bên trong gia tộc xung đột. Có khả năng cùng Hoắc Tư Siết trung tướng dạng này đại lão có thù. Vẫn còn sống rất tốt. Lê ông loại này người ở đâu là hắn có khả năng đắc tội. Kero thuyền trưởng tự nhiên biết rõ vận chuyển hàng hóa phi thuyền quyền khống chế đổi chủ. Kia tất nhiên là Lê ông chỗ làm. Ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên. Cũng chỉ có Lê ông này một ngoại nhân. Ở phía sau hối hận bên trong. Kero thuyền trưởng đau đớn trên người bắt đầu phát tác. Hắn hé miệng phát ra rồi kêu thảm. Hắn kêu thảm không có người có thể nghe đến. Cũng không có ai đi quan tâm hắn. Lúc này vận hàng phi thuyền cùng cỡ lớn tàu bảo vệ còn kém 100 mét liền muốn chạm vào nhau rồi. Cũng liền ở lúc này. Cỡ lớn tàu bảo vệ hai ổ chủ pháo bóp cò. Khủng bố năng lượng bó từ vận chuyển hàng hóa phi thuyền tổn hại mũi thuyền tiến vào. Sau đó ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền nội bộ nổ tung. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền không có mảy may chống cự bị phá hủy giải thể. Vô số hoặc tàn phá, hoặc hoàn chỉnh hàng hóa, cùng vận chuyển hàng hóa phi thuyền mảnh vỡ cùng một chỗ bị nổ tung thôi động xuống. Tứ tán ném ra ngoài, những mảnh vỡ này bên trong, có hai khối không đáng chú ý mảnh vỡ cùng một đống còn lại mảnh vỡ hướng về cỡ lớn tàu bảo vệ bay đi. Cỡ lớn tàu bảo vệ khoang điều khiển bên trong. Hạm trưởng cùng còn lại những quân nhân đều không có để ý mảnh vỡ bay tới. Tàu bảo vệ năng lượng vòng bảo hộ có thể cản xuống tất cả mảnh vỡ. Cảnh cáo, phát hiện khoảng cách gần tinh lực ba động. Cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não phát ra rồi cảnh báo. Cũng liền ở cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não cảnh báo phát ra thời điểm. Lê ông đã khống chế tài quyết giả cơ giáp. Thoát khỏi rồi ẩn núp tự thân mảnh vỡ. Tăng tốc phóng tới cỡ lớn tàu bảo vệ thân hạm. Hắn đang quyết định hành động sau. Liền điều động rồi mộc hệ tinh lực tiến vào tài quyết giả cơ giáp. Làm tài quyết giả cơ giáp cùng cỡ lớn tàu bảo vệ tấm chắn năng lượng gặp nhau lúc. Tài quyết giả cơ giáp trên cạn tinh lực tia sáng chớp động. Tấm chắn năng lượng trong nháy mắt xuất hiện rồi một lỗ hổng. Tài quyết giả cơ giáp một cái tăng tốc liền đến rồi cỡ lớn tàu bảo vệ sát ngoài chỗ. Hắn trong tay xuất hiện rồi, Real Red Sword. Ở cơ giáp so sánh dưới như là tiểu chủy thủ, Real Red Sword. Chỉ là nhẹ nhàng một vòng liền ở sát ngoài trên mở ra rồi một cái cửa hang. Lê ông bóng người lóe lên, liền tiến vào đến cửa hang trong. Ở phía sau hắn, tinh thần hệ cơ giáp theo sát ở phía sau hắn. Bất quá có hắn mở đường, tinh thần hệ cơ giáp cũng không có kích hoạt tinh lực. Cảnh cáo. Có địch xâm lấn, mục tiêu vị trí đã tiêu xuất. Cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não âm thanh đang điều khiển khoang bên trong vang lên. Đồng thời ở màn sáng trên xuất hiện rồi hai cái điểm sáng. Tinh sĩ tiểu đội thứ nhất đội nhỏ thứ hai lập tức áp dụng thanh trừ. Hạm trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Nghe đến hạm trưởng dạng này mệnh lệnh. Bên cạnh có nhiều tên quân nhân đều không tự dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hướng hắn. Lần này cỡ lớn tàu bảo vệ trên có lấy 80 tên bậc trung tinh sĩ. Này nhưng là siêu tiêu phân phối. Bình thường cỡ lớn tàu bảo vệ có lấy một đội nhỏ 36 tên bậc trung tinh sĩ cũng không tệ rồi. Còn lại bậc trung tinh sĩ đều là tại thi hành lần này nhiệm vụ trước. Bị điều đến tàu bảo vệ đi lên. Thậm chí nghe nói nếu như không phải là bậc cao tinh sĩ bị lượng lớn điều đi đi trước cơ si cao cấp. Tự do khu, dùng xử lý bên kia phát sinh phiền phức. Còn sẽ có một tên bậc cao tinh sĩ đi theo. Hạm trưởng vì rồi đối phó một tên có lấy cấp 7 địch nhân. Liền phái ra rồi tuyệt đại bộ phận bậc trung tinh sĩ. Đây cũng quá coi trọng kia bậc trung tinh sĩ rồi. Về phần nói một cái khác điểm sáng. Vậy không có tinh lực ba động địch nhân. Cũng không có ai đem nó thả trong lòng trên. Hạm trưởng nhưng trong lòng không giống. Còn lại quân nhân không biết rõ bọn hắn phải đối mặt mục tiêu. Nhưng hạm trưởng lại là trong lòng rất rõ ràng. Hắn tại thi hành nhiệm vụ trước. Riêng biệt đã điều tra liên quan tới Lê Ông tình báo. Sớm ở chế định nhiệm vụ kế hoạch lúc. Hắn liền quyết định rồi không cùng Lê Ông tiến hành cận chiến. Thật sự là bởi vì Lê Ông cận chiến kinh lịch quá mức khủng bố. Đương nhiên, đó cũng không phải hạm trưởng đối với mình thủ hạ bậc trung tinh sĩ không có lòng tin. Những này bậc trung tinh sĩ cũng là trong quân bồi dưỡng ra được tinh anh. Hắn chủ yếu là không nghĩ tổn thất quá lớn. Có khả năng thông qua viễn trình giải quyết phiền phức. Liền không cần muốn dựa vào nguy hiểm cận chiến đến xử lý. Các ngươi cũng chuẩn bị tốt cơ giáp. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hạm trưởng lại hướng khoang điều khiển một bên ngồi lấy 8 tên bậc trung tinh sĩ mệnh lệnh nói. Này 8 tên bậc trung tinh sĩ là cỡ lớn tàu bảo vệ công kiên tinh sĩ. Mỗi một tên bậc trung tinh sĩ đều phối hợp cơ giáp. 8 tên bậc trung tinh sĩ phối hợp lại. Nó chiến lực có thể ứng đối bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ trở xuống địch nhân. 8 tên bậc trung tinh sĩ ngay ngắn đứng người lên. Bọn hắn bắt đầu lấy giáp. Cơ giáp thân trên sau. Bọn hắn bên trong 4 tên bậc trung tinh sĩ đứng ở khoang điều khiển trước cửa. Ngoài ra 4 tên bậc trung tinh sĩ thì là dự bị. Lê Ông tay phải nắm chặt cơ giáp tinh lực trường kiếm, chuôi kiếm. Tay trái đảo ngược lấy, Grand Red Sword. Một đội thuyền viên nắm lấy các loại nóng vũ khí. Có Assault Rifle cùng ban dùng súng máy. Xuất hiện ở trước thông đạo. Ở nhìn đến Lê Ông sau. Lập tức hướng về Lê Ông phát động rồi công kích. Lê Ông không có né tránh. Mặc từ các loại viên đạn đánh ở cơ giáp mặt ngoài. Viên đạn ở tài quyết giả cơ giáp mặt ngoài. Liền một điểm vết lõm đều không có tạo thành. Lê Ông trong lòng không khỏi vì người bình thường cảm nhận được bi ai. Hắn nghĩ tới rồi 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh. Hoặc là nghề nghiệp chiến binh tan biến còn là một cái tốt việc. Nếu không cha Vinstead nghề nghiệp chiến binh truyền kỳ sớm đã bị về sau xuất hiện tinh sĩ đánh vỡ. Chỗ nào còn sẽ lưu lại xuống không bại nghề nghiệp chiến binh sự tích. Người bình thường cùng tinh sĩ ở giữa. Có lấy một cái không thể vượt qua hồng câu. Tinh lực vô luận là tại công kích lực còn là ở lực phòng ngự trên. Đều nhường cận chiến vũ khí mất đi rồi tác dụng. Lê Ông không muốn ra tay. Hắn trong lòng hơi động. Tinh thần hệ cơ giáp hướng về những này bình thường thủy thủ nhào tới. Tinh thần hệ cơ giáp trừ rồi Lê Ông dùng nhất tâm lưỡng dụng phương thức tiến hành khống chế ngoài. Còn có một loại chính là hướng nó phát ra mệnh lệnh. Từ tinh thần hệ cơ giáp giả lập linh hồn tự mình phân tích phán đoán hành động. Lê Ông chính là hướng tinh thần hệ cơ giáp phát ra rồi tự do công kích hết thảy sinh mệnh mệnh lệnh. Còn lại hắn liền mặc kệ. Tinh thần hệ cơ giáp tốc độ giống như quỷ mị. Một đội thuyền viên ở phát hiện khác thường lúc. Căn bản liền nhắm chuẩn đều không có cách gì làm đến. Thậm chí con mắt đều không có cách gì đuổi kịp tinh thần hệ cơ giáp tốc độ. Tinh thần hệ cơ giáp tiến vào thủy thủ bầy bên trong. Hai đầu cạn cánh tay ở đám người bên trong chớp động lấy. Sau đó tinh thần hệ cơ giáp tan biến không thấy. Lưu lại xuống là thi thể đầy đất. Ở Lê Ông trong tay. Cùng cảm giác bên trong. Dùng hắn thân thể vì trung tâm hướng ngoài. Không ngừng có quân nhân kêu thảm cùng sinh mệnh tan biến. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên quân nhân số lượng là kinh người. Đây là một chiếc đầy bện tàu bảo vệ. Chiến hạm trên quân nhân số lượng đạt tới rồi vạn người cực nhiều. ở tinh sĩ đội nhỏ không có đến trước đó. Ngăn cản địch nhân xâm lấn công tác chính là từ quân nhân bên trong chiến đấu quân nhân đến tiến hành. Đáng tiếc, bọn hắn gặp đến rồi tinh thần hệ cơ giáp. Cái này không có mảy may tình cảm cỗ máy giết chóc. Có lẽ bình thường tinh sĩ đối tàn sát bình thường quân nhân lại nương tay. Giết chết một người, cùng giết chết 100 người, 1000 người, thậm chí nhiều hơn người là không giống. Dù là có lấy thực lực trên tuyệt đối nghiền ép, nhưng đối mặt đồng loại từng cái một bị giết, kẻ giết người cũng sẽ ở trong lòng trên có chỗ gánh vác. Tinh thần hệ cơ giáp liền không có này phương diện chướng ngại. Đồng thời nó giết người tốc độ càng là vượt qua tưởng tượng. Tinh thần hệ cơ giáp nhất định phải ở xa cách Leon một đoạn khoảng cách bên trong hành động. Khoảng cách này sẽ theo lấy Leon thực lực tăng lên mà mở rộng. Leon một đường hướng về phía trước. Hắn bốn phía sinh mệnh cơ hồ là theo lấy hắn đi lại mà tan biến. Tinh thần hệ cơ giáp tự mang sinh mệnh dò xét công năng. Lại thêm lên tinh lực giúp đỡ. Bất luận cái gì cửa khoang cùng vách tường đều không có cách gì ngăn ở nó bước chân. Leon không có ngăn cản tinh thần hệ cơ giáp. Những này quân nhân đã như thế tham dự rồi lần này hành động. Như vậy nên gánh chịu hành động hậu quả. Nếu như hắn không có chuẩn bị, như vậy rất khả năng hắn liền ở cỡ lớn tàu bảo vệ lần công kích thứ nhất bên trong. Bị cỡ lớn tàu bảo vệ chủ pháo giết chết rồi. Hắn dung hợp rồi nghề nghiệp chiến binh linh hồn. Hắn lý niệm bên trong. Những này quân nhân đã như thế xuất hiện ở đây. Chẳng khác gì là tiến vào rồi chiến trường. Ở chiến trường trên quân nhân, vô luận là bị giết còn là giết người, đều là bình thường chi việc. Lúc này Leon chính là một tên lên rồi chiến trường quân nhân. Hắn vì chính mình tác chiến. Hắn địch nhân chính là cỡ lớn tàu bảo vệ trên tất cả quân nhân. Tử vong 324, tử vong 325, tử vong 328, chấm ngoặc kép, khoang điều khiển bên trong hạm trưởng trước mặt, một cái nhảy lên chữ số không ngừng soát tân. Đây là cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não đang giám sát lấy chiến đấu thực lúc tình hình chiến đấu. Kia khủng bố tử vong tốc độ nhường hạm trưởng tê cả da đầu. Hắn cũng bị Lê Ông tàn sát thủ đoạn kinh sợ rồi. Này chỗ nào lại là một tên tuổi trẻ tinh sĩ có khả năng làm ra việc. Tử vong chữ số vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Có lúc thêm 1, có lúc thêm 2, có lúc thêm 3. Thậm chí nhiều nhất một lần trong nháy mắt liền chết 10 tên quân nhân. Tiểu đội thứ nhất, đội nhỏ thứ hai. Các ngươi tốc độ mau một chút. Chúng ta quân nhân đang bị tàn sát. Hạm trưởng biết rõ ràng tiểu đội thứ nhất cùng đội nhỏ thứ hai tiến lên tốc độ cũng không chậm. Nhưng vẫn là lớn tiếng mệnh lệnh nói. Hạm trưởng đã tại vì sau khi trở về như thế nào báo cáo nhiệm vụ mà phiền não rồi. Dạng này hy sinh đi xuống, chính là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Hắn cái này hạm trưởng cũng là làm đến cùng rồi. Dù là có lấy Horay trung tướng lực bảo đảm, cũng không có cách gì lại đơn độc chỉ huy một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ. Đương nhiên, hạm trưởng lúc này còn chưa ý thức được sự tình chân chính tính nghiêm trọng. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì sau đó tình huống. Hắn không hề biết rõ. Tiến vào cỡ lớn tàu bảo vệ là thế nào dạng tồn tại. Hắn đạt được tình báo bên trong. Tất cả tư liệu đều không phải là hoàn chỉnh. Cũng không có chân thực phản ứng ra Leon thực lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.